dụ dỗ Mỹ Nam quật cường. Chương 9, góc chuyện audio.com. Anh là em trai tên khốn kia, không thoát được quan hệ, cả hai đều lãnh khốc tàn nhẫn, chỉ cần nhớ đến hai người cùng họ tôi liền nhớ đến bộ dạng Tĩnh Ngôn nằm trên giường bệnh. Tĩnh Khiêm khóc thút thít lên án, hắn vĩnh viễn không quên mất khổ sở xảy ra trên người Tĩnh Ngôn, bất luận Đỗ Sùng Hòe có ý với hắn cũng sẽ không dính líu với người hại em mình thê thảm. Nếu đã như vậy anh đành phải nói thật, anh thật ra con vợ nhỏ cùng anh trai anh không cùng mẹ sinh, cho nên nghiêm chỉnh nói, anh hẳn không có trong sổ đen của em. Đỗ Sùng Hòe tự mình nói rõ thân thế của mình ra, vì loại bỏ chướng ngại ngăn cách giữa hai người, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có gì khác biệt, không phải cùng cha sao, máu trong người cũng có phân nửa giống nhau. Xem như cùng cha khác mẹ cũng không chối được, anh và anh ta là hai anh em. Tĩnh Khiêm không nghe theo kiên trì nói. Thật nhức đầu, không nghĩ bảo bối của anh so đo như thế, nếu không anh đi cắt đứt quan hệ với anh trai thế nào? Không họ Đỗ là được chứ gì? Hắn cười nói không chút đứng đắn, phân không rõ là thật hay đang giỡn. Căn bản không phải vấn đề này, anh rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Tĩnh Khiêm tức giận trừng mắt nhìn hắn. Anh hiểu, anh dĩ nhiên hiểu, vì để cho bảo bối gật đầu đồng ý quen với anh, chuyện gì anh cũng không nguyện ý làm. Đến ở rễ nhà em cũng được nha. Đừng có giỡn, tôi không phải con gái, nếu anh còn nói sằng như thế, tôi liền đánh dập miệng anh đấy. Tĩnh Khiêm không vui mắng, trên mặt nhưng nhuộm tầng đỏ ửng không tầm thường. Cho dù bị em đánh dập miệng anh vẫn muốn nói, để em biết anh yêu em cỡ nào. Đỗ Sùng Hòe từ cử động và lời nói của hắn biết không phải chỉ riêng mình có ý, hắn thừa thắng truy kích đưa tay đùa nghịch gương mặt đỏ hồng, vừa nói hết lời trong lòng mình. Đừng nói lời loại giống như trong phim nữa, ai biết anh có phải lại đang diễn kịch. Hắn tránh ánh mắt chăm chú của tên kia, trong lòng hoảng loạn, hắn hoảng sợ phát hiện nguyên nhân khiến hắn dao động không phải nhục nhã hoặc tức giận. Hắn cảm nhận được bản thân đỏ mặt, tim đập thật nhanh, cảm xúc này chỉ có khi tiếp xúc người khác phái, nhưng sự thật đã xảy ra với hắn và Đỗ Sùng Hòe. Hắn không hiểu lòng của mình, trời đất chứng giám, chuyện anh yêu em là thật 100%, tuyệt không nói lời giả dối. Hắn nắm lấy cằm Tĩnh Khiêm, buộc hắn nhìn thẳng vào trong mắt đen chân thành, một tay khác vòng qua nửa người dưới của Tĩnh Khiêm. Không tin anh, em có thể sờ nơi sinh cháu chất của anh đang trướng to và đau đớn vô cùng, vì đang khát vọng em đấy. Tên háo sắc này, cho hắn 3 phần màu sắc, hắn lại tính mở phòng nhuộm. Tĩnh Khiêm đang muốn chửi ầm lên, nhưng Đỗ Sùng Hòe thừa dịp hắn mở to miệng thoáng cái phủ môi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi, đôi môi cực nóng mút cánh môi căng đầy của hắn, không ngừng dùng lưỡi trêu đùa hàm răng của hắn, nước miếng của hắn chảy vào trong miệng đối phương, phát ra tiếng vang hưng phấn, chỉ nghe thôi đã đủ làm người ta xấu hổ. Tĩnh Khiêm bị buộc dựa vào gờ ngực cường tráng của hắn, để cho hắn mặc sức nuốt hết người mình, trong tai chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, ngoài ra không nghe thấy gì hết, hắn giống như bị một đoàn lửa cuốn lấy, không nơi trốn chạy, nhịn không được thở dồn dập kìm nén không được. Góc chuyện audio.com. Đang lúc Tĩnh Khiêm buông tha dãy dụa đưa tay ôm cổ hắn, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa chói tai, Đỗ Sùng Hòe thấp nguyền rủa một tiếng, là người nào không biết điều đến phá hư chuyện tốt của hắn, mặc người đó là ai, hắn quyết định không thèm để ý, một lòng chỉ muốn tiếp tục cùng người đẹp trong ngực ân ái, nhưng Tĩnh Khiêm đã bị tiếng chuông làm khôi phục tỉnh táo, đương nhiên không thể giống tên kia y đưa tay đẩy hắn ra. Tĩnh Khiêm bối rối sửa sang lại vạt áo xốc xếch cùng đầu tóc, âm thầm kinh ngạc bản thân phóng đãng đến thế. Nếu không phải bị tiếng chuông cửa kia quấy dày, hắn sợ rằng dưới nụ hôn ngọt ngào của Đỗ Sùng Hòe sẽ rỡ xuống tất cả phòng bị cùng hắn triền miên. Tôi đi mở cửa, hắn nhấu hổ không dám nhìn Đỗ Sùng Hòe một cái, xoay người muốn đi mở cửa. Đỗ Sùng Hòe từ sau bắt được cánh tay hắn, trong mắt đen nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ cùng vẻ mặt đỏ hồng. Đừng đi, vang hồi lâu tưởng không có ai họ sẽ rời đi. Đừng làm rộn, tôi đi xem là ai đến. Tĩnh Khiêm hất tay hắn ra, giống như muốn thoát khỏi bị hắn dán lên người, vội vàng đi về phía cửa, hắn sợ ở gần chút nữa, hắn sẽ kìm lòng không được lần nữa ngã vào lòng của hắn. Khi y vừa mở cửa ra, thấy người đàn ông đứng trước cửa, hắn thiếu chút nữa không kêu thành tiếng. Cách chương.